Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, thả câu. Chu Chính nghe suy nghĩ một chút đối Biên Thụy nói ra. Người lão thái gia thật sự là thấy rõ. Chu Chính cái này 3-40 năm nhân sinh bên trong chuyện như vậy đã thấy nhiều. Bình thường cắn sau hỏng bét răng muốn lễ hỏi người ta thật đúng là đều là như thế. Nơi này nói muốn lễ hỏi không phải chỉ song phương gia đình đều có nhất định cơ sở kinh tế. Chính là nói nam nhân cho lễ hỏi, nữ nhân cũng có của hồi môn. Vô luận là lễ hỏi vẫn là đồ cưới, đều là song phương phụ mẫu cho nhi nữ tương lai sinh hoạt sử dụng. Là phụ mẫu cho một đôi người mới sinh hoạt bảo hộ. Như là dạng này vậy chỉ cần kinh tế cho phép 10 triệu 100 triệu đều tùy ngươi. Không ai có thể chỉ trích, nơi này nói là hai nhà trong tay đều chưa hai tiền. Hoặc là chính là bình thường gia đình, một nhà hỏi một nhà công phu sư tử ngoạm, há miệng ra chính là muốn phòng muốn xe muốn mấy chục vạn lễ hỏi. Nhà xe có thể lý giải, cái này lễ hỏi cao như vậy thật phù hợp a. Người thật nghiên cứu dạng này nhà gái gia đình, không thoát được gian lười nghèo trượt mấy dạng này. Bởi vì có lương thiện tâm phụ mẫu ra sẽ thay nữ nhi tương lai cân nhắc. Cân nhắc nữ nhi nữ tế cuộc sống sau này qua thế nào a? Lo lắng hai hài tử có thể hay không trên lưng quá nhiều nợ nần. Mà sinh hoạt khốn đốn. Cái này tựa hồ nên chính xác làm cha làm mẹ nên nghĩ. Không phải trông cậy vào đem thân ra tiền tất cả đều lay đến nhà mình đến. Mập nhà mình, Hồ Thạc cười nói. Thôn các ngươi thế mà còn không có nhiều như vậy lưu manh. Biên Thụy cười nói, bất luận thời điểm nào, chỉ cần dùng tâm tìm luôn có thể tìm tới tốt nàng dâu. Kỳ thật vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân đều đồng dạng. Có tốt mà cũng có xấu, không đi giao những cái kia không tốt, nhiều theo tính tình người tốt cùng một chỗ. Cái gọi là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Người cũng theo tính cách người tốt cùng một chỗ, tự nhiên là có thể tìm tới tính cách tốt cô nương. Đây cũng là ta lão thái gia nói lời. Lão thái gia có ý tứ là, người theo người thiện lương làm bằng hữu, vậy hắn bên người thân bằng hảo hữu bên trong xuất hiện thiện lương cô nương tỷ lệ liền lớn. Tìm tới tốt nàng dâu mấy sẽ cũng liền cao hơn, mà người theo cả ngày không đứng đắn người cùng một chỗ. Trầm mê ở xa hoa trụy lạc hộp đêm, ngươi còn trông cậy vào tìm tới một cái hiền lương thục đức tốt nàng dâu. Vậy ngươi còn không bằng đi mua phá phá nhạc chờ lấy chúng giải thưởng lớn tốt. Lão gia tử thật sự là quá cơ trí, Ngô Tích cảm thán nói. Biên Thụy cười mở lên Chu Chính trò đùa, xem ra ta nghĩ lại tìm một cái tốt nàng dâu. Muốn cách ngươi cái này cả ngày ở hộp đêm trong ngâm ra hỏa xa một chút. Ngươi nhận biết cô nương chưa mấy cái tốt. Chu Chính phủi Biên Thụy một chút. Ngươi cũng đừng tìm. Bên người liền hai cái. Tìm Nhan Lam các ngươi là xài lang hổ báo. Tìm Kinh Lộc các ngươi là người chơi chén sư đổ biến vợ chồng. Đến lúc đó trên báo chí tiêu đề chính là cầm thú Biên lão sư cùng học sinh Hà Khắc Hợp. Chấm ngoặc kép, cút mẹ mày đi. Biên Thụy nhưng không có nghĩ đến Chu Chính phản kích sắc bén như vậy. Chu Chính nói ra, ta không có nói quàng. Thật, ta cảm thấy Hình Lộc cái cô nương này không sai. Nhan Lam thì tốt hơn. So sánh dưới ta vẫn là cảm thấy Nhan Lam thích hợp hơn ngươi một chút. Đầu đều có chút đầu óc chậm chạp. Một cái bởi vì ly cái cưới liền chạy đến nông thôn đến. Một cái bởi vì không thể khiêu vũ mà ý chí tinh thần sa sút. Các ngươi liền sẽ không học một ít ta. Nhìn ta cả ngày nhiều ánh nắng. Ngươi đừng ác tâm, ta đều không chịu nổi. Nhanh lên, câu cá đi. Bằng không trời tối còn không chừng có thể ăn được hay không bên trên cơm đâu. Hồ Thạc lúc này đẩy Biên Thụy một cái. Vậy liền tiếp tục đi chứ sao. Đến bên hồ thời điểm, Chu Chính không khỏi chậc chậc khen lên cảnh đến, đồng thời đưa tay chỉ một cái ven hồ một cái nửa vịnh chỗ. Điểm một cái ngón tay, chỗ kia là cái bảo địa. Nơi đó nếu là đắp lên một cái nghỉ ngơi thôn thật đem người cho đẹp lật ra. Ngẫm lại xem, buổi sáng đẩy mở cửa sổ, phóng nhãn chính là yên tĩnh mặt hồ, lượn lờ hơi khói theo trong rừng dâng lên, một vòng ánh mặt trời vàng chói rải đầy cả phòng. Cảm giác kia, chấm ngoặc kép, Hồ Thạc nghe nói ra, ngươi có phải hay không chuẩn bị tiếp nhận nhà các ngươi bất động sản công ty? Đến nơi đây còn chưa tới một ngày đâu, ngươi đã là lải nhải hai cái hạng mục, nghĩ tại người ta sơn khẩu xây cái dân túc, lại muốn ở chỗ này xây cái nghỉ ngơi khu, ngươi đời trước là bần nông ném thai à? Chu Chính kéo một cái Biên Thụy cánh tay hỏi, Biên Thụy ngươi nói một chút chỗ kia có được hay không? Biên Thụy nói, tốt, ngươi nhìn, Chu Chính trên mặt tốt sắc nói. Biên Thụy lại nói, nhưng là nơi đó chôn chính là nhà chúng ta mộ tổ. Ngươi làm không được nghỉ ngơi thôn. Ếch, Chu Chính nghe xong lập tức như là bị kẹt lại cổ giống như. Ngô Tích cùng Hồ Thạc cặp vợ chồng lại là cất tiếng cười to. Thật là các ngươi ra mộ tổ. Chu Chính hỏi, Biên Thụy nói, cái kia còn có thể là giả. Không tin ngươi tùy ý kêu đứa bé hỏi một chút nơi đó là nơi nào. Hắn nhất định nói cho ngươi kia là mộ tổ. Chu Chính nói, không đúng, ta thế nào cảm giác phong thủy của nơi đó không thích hợp chôn người đâu. Biên Thụy nghe khinh thường phủi một cái miệng, ngươi cũng đừng khoe khoang ngươi cái kia một điểm phong thủy kiến thức. Chúng ta tổ tiên chọn mảnh đất này vậy khẳng định là hợp phong thủy. Nếu như ngươi có nghi vấn chỉ là bản lãnh của ngươi không có học được ra. Biên Thụy mới không tin. Trên đời này còn sống còn có so nhà mình lão tổ sẽ còn chơi phong thủy người. Hắn lúc trước cho bọn tử tôn tuyển mảnh đất này. Vậy khẳng định là có lý do. Mà lại nhất định là khối cát địa. Trừ phi hắn thật muốn để mình đoạn tử tuyệt tôn. Cái này tại cổ nhân xem ra kia là tuyệt đối không thể. Y dài, mau nhìn, bên bờ có đầu cá lớn. Ngô Tích phát hiện chính đem đầu trông đỡ tại bên bờ cây rong bên trên đại cá hồ. Con hàng này cũng không biết chuyện gì xảy ra, đặc biệt thân cận người, nhất là trong thôn hài tử. Nó đồng dạng không thích người, giống như Biên Thụy cũng không thế nào thích, tỉ như Trúc Đồng Cường. Mỗi một lần Trúc Đồng Cường muốn tới gần nó đều sẽ bị nó đập một cái đuôi nước xối lạnh thấu tim. Lâu dần, Trúc Đồng Cường cũng liền không thường tới này bên hồ truyền. Còn thổ phao phao, wow, tốt nhiều bức cá, Ngô Tích nói, Biên Thụy nghe được cái này hình dung từ. Lập tức có một loại trên đầu bốc lên hắc tuyến cảm giác. Cá sẽ thổ phao phao liền rất nhiều bức a. Không phải mỗi một con cá đều sẽ thổ phao phao sao? Ban đêm ăn nó, Hồ Thạc liếm lấy một cái miệng. Hồ Thạc một câu nói kia, lập tức để cá thiên thần đuôi đen lập tức theo trên cỏ bắn lên. Không còn là nguyên lai bộ dáng lười biếng, mà là đầu to lớn tất cả đều lập chi thủy trên mặt. Hai con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hồ Thạc, không thể ăn. Đây là thôn chúng ta linh vật. Đại gia nói hàng năm lần đầu tiên buổi sáng sờ sờ đầu của nó người tài ba mang đến một năm hảo vận. Biên Thụy nói, thật hay giả? Ngô Tích thật tò mò. Biên Thụy nói, đương nhiên là giả, nếu không ngươi sờ nó một cái sau đó mua xổ số. Khẳng định không trúng mà. Biên Thụy mình cũng không biết làm sao lại truyền thành dạng này. Mà lại năm ngoái sáng sớm, Biên Thụy còn không có tới cấp bách ăn một miếng sùi cảo liền bị mẫu thân cùng nãi nãi chạy tới mò. Cá, phải biết kia là Tết xuân buổi sáng, âm 4-5 độ thời tiết tay không mò cá. Biên Thụy nên được đều nghĩ cầm vũ khí chặt đầu này ngốc cá làm sùi cảo ăn. Ngô Tích đi từ từ đến bên hồ nhỏ bên trên, dù sao thà tin rằng là có còn hơn là không. Sờ một chút thử một chút thôi. Ngô Tích đến là lĩnh hội người Trung Quốc truyền thống. Thấy miếu liền bái. Dù sao đừng quản linh hay không bái là được rồi. Nhìn thấy Ngô Tích tới, Cá thiên thần đuôi đen lập tức lắc đầu vẫy đuôi hướng về Ngô Tích bơi tới. Lắc như một đầu mọc ra cá dạng cẩu tử. Hoa, wow, đầu của nó thật trơn quá cứng a. Ngô Tích vui vẻ sờ lấy cá chán nói. Chu Chính cùng Hồ Thạc nghe xong lập tức hỏi. Thật, thấy Hồ Thạc còn muốn hướng phía trước góp. Biên Thụy lập tức gọi hắn lại. Người cũng đừng hướng phía trước tiếp cận. Cẩn thận nó dội người một thân nước. Vì cái gì? Hồ Thạc không hiểu hỏi. Ngươi vừa rồi đều muốn ăn nó. Nó liền không thể không thích ngươi. Biên Thụy tức giận nói. Theo những người này tới nhà. Biên Thụy cảm thấy sự thông minh của bọn họ từ từ hạ xuống một chút cũng không có tại Minh Châu. Thời điểm đáng yêu. Mặc dù khi đó bọn gia hỏa này ăn uống chùa. Nhưng là chí ít nói chuyện cùng bọn họ chưa mệt mỏi như vậy à. Hồ Thạc nghe Biên Thụy. Cẩn thận đưa tới. Vừa tới hồ biên liền thấy cá có động tác. Hồ Thạc lóe lên. Cũng may là Hồ Thạc bên này lực chú ý tập trung. Nếu không thật bị cá cho dội một thân nước. Hồ Thạc đến cũng lưu manh. Thấy cá thật không để cho mình sờ. Lập tức cho cá tới khom người. Thật xin lỗi à. Ngư đại ca. Ta là vô tâm. Chấm ngoặc kép. Biên Thụy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lúc này Biên Thụy hận không thể trực tiếp đem Hồ Thạc con hàng này đá trong nước đi. Thấy ba người loay hoay cá, Biên Thụy bên này chỉ coi không nhìn thấy, cầm một cây gậy tre, cách xa đám người này trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu câu lên cá tới. Trong hồ cá không ít, liền xem như không đánh hoa tử, một chút không có kinh nghiệm. Hoặc là kinh nghiệm sống chưa nhiều lại không đủ cơ linh cá con vẫn là sẽ cắn móc. Tầm 10 phút, Biên Thụy bên này liền câu được hai đầu cá con đi lên. Mặt khác ba người còn tại bên kia sờ lấy cá đâu. Cũng không biết một cái cá đầu có cái gì tốt sờ. Biên Thụy cái này biên tam con cá mắc câu. Bên kia Chu Chính mới uể oải tới. Con cá này cũng quá nhỏ. Chu Chính nhìn một chút cái sọt trong cá nói. Biên Thụy nói, ngươi biết cái gì, muốn làm cá con bánh bao hấp liền không có so cái này cho dù tốt cá. Chúng ta nơi này quản cái này gọi tiểu sâm tử. Xương cốt mặc dù nhiều, nhưng là rất mềm, mà lại hương vị cũng tươi. Vào nồi thịt kho tàu ra, chung quanh đánh lên bánh bột ngô, liền bánh bột ngô lắm điều lải nhải cá. Liền xem như bị xương cá kẹp lại. Cắn hai cái bánh bột ngô một nhai một nuốt. Xương cá liền thuận dưới cổ họng bụng. Đây mới là đường đường chính chính làm tiểu cá bánh bao hấp cá. Ta đi, liền không thể cùng ngươi đàm luận ăn. Bởi vì ngươi luôn luôn đoạn dưới phản bác ta. Chu Chính một mặt nói một mặt cầm lên một cây gậy tre bắt đầu xuyên mồi. Chờ lấy mặc mồi. Ngồi xuống ly Biên Thụy hơn 10 mét địa phương. Chuyên chú bắt đầu câu. Không thể không nói. Chu Chính câu cá công phu có thể mạnh hơn Biên Thụy không phải một điểm nửa điểm. Chu Chính bên này cơ hồ không chạy cá. Chỉ cần cá cắn câu Chu Chính liền có thể tại thời cơ thỏa đáng nhất đem cá cho ném lên tới. Chu Chính lại câu đi lên một đầu. Một mặt giải cá một mặt lại hướng về phía Biên Thụy bắt đầu khoe khoang. Ai, các ngươi nơi này cá thật ngốc. Căn bản là không thể hiện được trình độ của ta đến. Biên Thụy nhìn hắn cái kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng há miệng hỏi. Ngươi biết Amazon có cái nguyên thủy bộ lạc à? Làm cái gì? Bọn hắn có cái phong tục. Nếu như trong đồng bạn có người kéo cao khí dương nói chuyện còn trách âm thanh quái khí. Bọn hắn liền sẽ làm thịt ra hỏa này. Sau đó gõ dùng bọn hắn ra chế thành một mặt trống. Thông qua gõ mặt này trống đến để linh hồn của hắn càng thêm thiện lương. Huy, da của ngươi gõ lên đến vang không vang. Cút, a, cá lớn đi như thế nào? Ngô Tích nhìn qua bơi vào trong nước cá thiên thần đuôi đen. Mang theo thất lạc hướng về phía Biên Thụy lớn tiếng hỏi. Biên Thụy hồi đáp, cá không cần ăn cơm đâu. Làm sao có thời giờ cùng ngươi hung hăng chơi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.